cái hệ thống này có chút thoải mái. Tác giả, nguyên lai như đậu 962. Thực hiện, thư viện báo, chương 371, chương 365, kết đàn dị tượng. Tự trùng phòng trong này còn sót lại 5 cái hắc giáp trùng. Mặc dù đều chỉ có tam giai hậu kỳ, thực lực không đủ nguyên anh. Triệu Trạch mặc dù không dùng được, nhưng đối với hắn tu vi không cao thân nhân bằng hữu tới nói, chính là một đại bảo mệnh át chủ bài. Chính mình là theo cùng ngày tới, nguyên tắc vẫn luôn là thịt muỗi cũng là thịt, đi ra ngoài không chiếm chính là ném. Bởi vậy, đi vào tự trùng bên ngoài, hắn không chậm trễ chút nào phá vỡ trận pháp, đem 5 con hắc giáp trùng phong ấn, thích đáng thu vào đến hỏa vân tử ngự thú vòng bên trong. Đã có sẵn chăn nuôi trùng thú điển tịch, tương lai vô luận đưa cho ai, đều có thể nhẹ nhõm nhận chủ thao túng. Bắt đầu đi, thể nội vĩnh hằng đạo cơ bên trong ẩn chứa kim mộc thủy hỏa thổ, phong, lôi chờ, này 7 loại bản nguyên linh lực, đã sớm đến đột phá kim đan cảnh điểm tới hạn, đem động phủ toàn bộ vơ vét một lần, xác nhận lại không đáng tiền vật phẩm về sau. Triệu Trạch lại trở lại phòng trong tu luyện, khoanh chân ngồi xuống. Theo tâm hắn niệm khẽ động, 27 tầng màu vàng đạo cơ bắt đầu tầng tầng hòa tan. Ông phía trên không dãy núi linh khí run rẩy ba động. Lập tức, một cái bao trùm phạm vi ngàn dặm to lớn vòng xoáy xuất hiện. Trong đó vô số linh khí hướng về Triệu Trạch chỗ động phủ chảy ngược mà xuống. Này, dẫn dắt linh lực. Tiểu tử kia lúc trước chẳng lẽ còn không đủ nguyên anh cảnh. Linh khí vòng xoáy xuất hiện nháy mắt. 4 tầng rừng đá lối vào. 10 cái trảm đạo đại năng nhao nhao ghé mắt. Có người không chịu được vô cùng ngạc nhiên mở miệng nói. Hẳn không phải là hóa anh, mà là kết đan. Tiểu tử kia lúc trước bị Tôn Hoành Bân cầm nã lúc, mới vừa vặn đột phá đến trúc cơ trung kỳ mà thôi. Trong mọi người, chỉ có Diêu Bích hàm mắt thấy lúc trước Triệu Trạch bức Tôn Hoành Bân tự bạo một tay, sau đó lại dùng tàn tạ đại đỉnh đem hắn đâm chết quá trình. Một khắc này không có Cửu Long Viêm Hỏa đỉnh trấn áp đan điền, nàng xem hết sức rõ ràng, bây giờ hồi tưởng lại, nhịn không được thốt ra, trên mặt tràn đầy lo lắng chi sắc. Kẻ này kinh khủng, tuyệt không thể làm hắn trưởng thành. Các vị đạo hữu, cần phải hiện tại liền đi qua đêm này diệt sát. Coi là Triệu Trạch mấy tháng này đều là tại sung kích kết đan bình cảnh trung niên mỹ phụ, cũng là ngoại trừ lão bà Trân Nguyệt cùng Diêu Bích Hàm bên ngoài duy nhất trảm đạo nữ tu. Nhịn không được nhíu mày mở miệng nói, Thanh Vũ đạo hữu, ngươi như muốn đi, có thể tùy thời trở về 3 tầng. Mấy tháng trước, Triệu Trạch cho thấy thực lực liền có thể đối cứng trảm đạo. Thời gian bí pháp càng là bức lui tất cả mọi người. Thạch Viêm Lỗi không cho rằng hắn kết đan lúc lại không có chút nào chuẩn bị. Không muốn bỏ qua trận pháp ưu thế mạo hiểm hắn, thả ra trong tay quân cờ, nhàn nhạt mở miệng nói. Lão giả áo xanh Lăng Mặc Hàn không nói gì. Áo bào trắng người trung niên La Vũ có chút do dự. Trân Nguyệt, lão giả mặt ngựa đám người sắc mặt phức tạp. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người trầm mặc xuống. Lão tổ, Triệu Trạch hắn đây là tại kết đan sao? Khoảng cách dãy núi mấy ngàn dặm bên ngoài một chỗ giữa hồ đảo trên, không có lựa chọn bước vào 4 tầng lão đầu mập. Giờ phút này mắt nhìn viễn không? Hướng bên người Lý Gia Lão Tổ Lý Càn hỏi, hẳn là đi, lấy chiến lực của hắn, nếu là hóa anh tuyệt đối không chỉ điểm ấy động tĩnh. Lý Càn sắc mặt phức tạp đáp lại, hắn cùng lão đầu mập không có lựa chọn bước vào 4 tầng. Cũng là bởi vì lúc trước cảm ứng được Triệu Trạch cùng Chu Lão Ma đợi người đại chiến thủ thắng. Nguyên nhân, thân là luyện thần kỳ đại viên mãn lão quái. Lý Càn lịch duyệt phong phú, hắn đã sớm đoán được nơi này hẳn là một cái có được rất nhiều không gian nhiều tầng tiểu thế giới, càng lên cao tầng có lẽ liền sẽ có cơ duyên tạo hóa. Có thể tương ứng cũng càng thêm càng nguy hiểm. Nếu là đi theo Triệu Trạch phía sau, liền có thể nhiều một chút cơ hội sống sót. Bởi vậy hắn liền lựa chọn tại đây ngưng lại tu luyện. Nói chuyện lúc trong mắt có không hiểu chờ mong. Thời gian dần dần trôi qua, vòng xoáy linh lực kéo dài chảy ngược động phủ. Ba tầng bên trong rất nhiều tu sĩ đại đều phát hiện Triệu Trạch kết đan dị tượng, nhưng không có một người dám tới gần quấy rầy. Rầm rầm rầm, hơn nửa ngày sau, linh khí vòng xoáy chảy ngược bên trong Triệu Trạch, trong đan điền 27 tầng đạo cơ đã toàn bộ hòa tan. Đoàn kia chừng 3 cái nắm đấm lớn màu đỏ ngọn lửa cũng đã biến mất. Oanh minh bên trong, đan điền của hắn không ngừng khuếch trương, rất lâu hậu phương mới dừng lại. Cuối cùng, không biết làm lớn ra gấp bao nhiêu lần, Triệu Trạch cảm giác lại là đan điền của hắn phảng phất theo vạc nước hóa thành hồ nước. Có thể nói là bay vọt về chất, giờ phút này đan điền của hắn trong góc, cửu long viêm hỏa đỉnh cùng lân giáp chiến khải nhẹ nhàng trôi nổi. Trung tâm một đoàn so phổ thông kim đan tu sĩ lớn hơn gấp mấy trăm lần không ngừng. Khi thì có liệt diễm quay cuồng, khi thì có lôi hồ lấp lánh, khi thì có ngũ hành hỗ trợ lẫn nhau vận chuyển. Nhìn qua thất thải rực rỡ viên cầu đang không ngừng lăn lộn. Chỉ là này kim đan hình thức ban đầu lúc tụ lúc tán, nhìn qua rất là bất ổn. Hiển nhiên, này đã đến hắn dung hợp viêm hỏa bản nguyên, ẩn chứa 7 loại bản nguyên thuộc tính, uy lực viễn siêu cùng giai kim đan, đột phá thành hình thời khắc cuối cùng. Kết đan tu sĩ có thể sinh sôi đan hỏa, từ đó có thể uẩn dưỡng pháp bảo, luyện chế đan dược chờ. Triệu Trạch đem sư tôn đan đạo tử hỗ trợ luyện hóa viêm hỏa bản nguyên, thừa dịp kết đan lúc dung hợp, liền có thể đem này triệt để tan tại tu vi bên trong. Chỉ cần tu vi vẫn còn, này hỏa liền vĩnh viễn không dập tắt. Nếu là tu vi tăng trưởng, này hỏa uy lực cũng sẽ tăng vọt. Chờ đem cửu long viêm hỏa đỉnh trong còn thừa cũng đều luyện hóa dung hợp về sau, không biết muốn so bình thường kết đan kỳ ngọn lửa mạnh lên gấp bao nhiêu lần. Siêu siêu siêu, nhưng vào lúc này, tên gọi Thanh Vũ Mỹ Phụ cùng hai cái Trảm Đạo trung kỳ lão giả rốt cuộc nhịn không được bay ra 4 tầng thế giới, đạp hư hướng Triệu Trạch chỗ dãy núi Na Di mà đi. Hừ, vẫn là không nhịn được muốn xuất thủ sao? Chờ các ngươi đã lâu. Tại trung niên Mỹ Phụ ba người đạp hư xuất hiện, ngưng tụ thuật pháp, huy động linh bảo đối Triệu Trạch chỗ động phủ hung hăng một kích nháy mắt. Hắn chóp mũi phát ra hừ lạnh, không gây một tia lo lắng chi sắc. Rầm rầm rầm, động phủ bên ngoài trận pháp tại tam đại Trảm Đạo hợp lực một kích hà, trực tiếp ầm vang vỡ nát. Bởi vì trận pháp ma diệt, thuật pháp phi liên uy năng tổn hao nhiều, ba kiện linh bảo thì đi thế không giảm đánh vào trên vách núi đá. Mặt đất một hồi run rẩy, loạn thạch lăn lộn, bao phủ động phủ vòng xoáy linh lực lập tức bất ổn. Siêu, bụi đất tung bay bên trong, Triệu Trạch tại động phủ đổ sụp đêm trước, trực tiếp đạp hư xuất hiện tại cách hắn gần nhất lão giả trước người. Cùng lúc đó, Triệu Trạch đỉnh đầu vòng xoáy linh lực ầm vang tiêu tán, mà võ đạo dung hợp hoàn mỹ chu thiên tuần hoàn bắt đầu cấp tốc vận chuyển. Trong cơ thể hắn 40 viên chân khí trong hạt châu đều có cường hãn chân linh lực hướng vùng đan điền tụ tập. Từ khi lúc trước linh lực tu vi cùng biến dị Bắc Minh chân khí dung hợp về sau, vô luận đan điền đạo cơ bên trong chân linh lực vẫn là chân khí trong hạt châu chân linh lực đều có thể lẫn nhau hấp thu bổ sung. Đây cũng là Triệu Trạch dám ở cường địch vây quanh hạ tiến hành kết đan ỉ vào. Bởi vì coi như vòng xoáy linh lực bị quấy nhiễu tiêu tán, hắn cũng có thể bằng vào hấp thu 40 viên chân khí hạt châu lực lượng, đem vĩnh hằng kim đan triệt để vững chắc xuống. Đại lượng chân linh lực dung nhập lăn lộn 7 sắc kim đan trong. vốn dĩ không phải quá ổn kim đan hình thức ban đầu. Chớp mắt đã củng cố, chết, khóe miệng nổi lên cười lạnh trào phúng. Thời gian bí pháp lập tức tiến hành, phảng phất bước vào thời gian bên trong đồng thời. Triệu Trạch hữu quyền trong nháy mắt bành trướng, màu vàng phong mang rực rỡ sắc bén, chớp mắt tới gần, hướng về trợn mắt há hốc mồm. Chống ra vực giới cấp tốc lui lại, cũng bấm tay triệu hồi linh bảo lão giả hung hăng một kích. Quanh tường đất, màn nước quấn quanh vực giới vừa vặn xuất hiện, liền từng khúc tan rã, màu vàng quyền phong uy năng ảm đạm một ít, lại là thế đi không giảm trực tiếp đánh vào lão giả chỗ ngực. Lão giả nhục thân không đủ chảm đạo, bị bây giờ điều động bảy sắc kim đan, 40 viên chân khí hạt châu, còn có thể so với chảm đạo đại viên mãn nhục thân chi lực Triệu Trạch đánh trúng ngực. Cái kia còn có thể có tốt, âm vang bên trong, trái tim của hắn tính cả nửa người đều trực tiếp sụp đổ. Bị biến quyền vi trường, hóa thành lỗ đen Triệu Trạch nháy mắt thôn phệ hấp thu. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.